Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2348, thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc cực băng xuyên đại lục ma vân đen kịt bao trùm thiên khung, băng lãnh mưa đêm tí tách không ngớt giọt mưa, có thể tích xuyên ngọn núi, xuyên thấu cứng rắn nhất nham thạch. Đôm đốp, ngẫu nhiên, có thiểm điện xẹt qua trời cao, như là sáng tỏ thiên đao đồng dạng xuyên qua ngàn dặm, cuối cùng, tiêu tán thành vô hình. Mảnh đại địa không biết là Phật thổ hay là ma vực này, đã trở nên càng thêm hung hiểm. Tại khoảng cách Thụy Phật Sơn Nhạc cách đó không xa trong Hắc Ám, Ma Âm, Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Việt Thính Hải, Đại Sâm La Hoàng đứng tại trong một tòa ẩn nặc trận pháp, xa xa, nhìn ra xa long chúng đồng miếu. Bọn hắn không cùng theo Trương Nhược Trần tiến vào trong miếu, mà là ẩn thân dưới chân núi. Đao Ngục Hoàng sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt sâu thẳm, nói. Đã qua ba canh giờ. Trương Nhược Trần hay là quá liều lĩnh, lỗ mãng, nếu là mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào đồng miếu, tính nguy hiểm sẽ hạ xuống rất nhiều. Lấy hắn lực lượng một người, làm sao đấu hơn được Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng đổ những nhân vật hung ác văn danh thiên hạ này. Phong Hậu mang theo hoàng kim mạng che mặt, nhẹ nhàng thở dài. Coi như Trương Nhược Trần đánh bại Vô Cương, nàng vẫn như cũ không cho rằng, Trương Nhược Trần có được cùng Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng đổ địa vị ngang nhau thực lực. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, nào có dễ dàng như vậy. Việt Thính Hải thanh âm trầm thấp, nói. Có lẽ, hắn là cố ý không muốn mang theo chúng ta, dù sao Minh Kính Đài cùng Phật Tổ Xá Lợi, chỉ có thể độc hưởng, không cách nào chia đều. Nói hưu nói vượn cái gì? Đại Sâm La Hoàng gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, chuẩn bị giáo huấn Việt Thính Hải. Ma Âm tố thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, ngăn lại Đại Sâm La Hoàng, ngâm ngâm cười nói. Chủ nhân coi như muốn độc chiếm Minh Kính Đài cùng Phật Tổ Xá Lợi, cũng là bởi vì, chính mình có năng lực cướp đoạt đến bọn chúng. Ngươi như tiến đến, căn bản không cần Diêm Hoàng đồ xuất thủ, Diêm Chiết Tiên liền có thể giết ngươi. Ngươi có tư cách gì, nghị luận chủ nhân? Có phải hay không còn không có quỳ đủ? Việt Thính Hải tại Tịnh Thiên Bộ tộc đệ nhất cường giả, thụ vạn người tuân theo, trong lòng tự có một cỗ ngạo khí, nói. Ngươi thì tính là cái gì, bất quá chỉ là Trương Nhược Trần nô tỳ, có tư cách chỉ trích bản tọa. Ma Âm khuôn mặt yêu mị, nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, giống như nhìn đồ ăn đồng dạng hướng Việt Thính Hải nhìn lại. Đao Ngục Hoàng hết sức rõ ràng Ma Âm tu vi là bực nào đáng sợ, thế là, lướt ngang bước chân, gọi được giữa hai người, cười làm lành nói. Ma Âm cô nương, bây giờ Trương Nhược Trần một mực không có tin tức, chúng ta đều lo lắng an nguy của hắn. Còn xin ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần chấp nhặt với hắn. Còn không mau cho Ma Âm cô nương xin lỗi. Thực thánh hoa thực lực, Việt Thính Hải có chỗ nghe thấy, nhưng là, trong lòng vẫn như cũ khinh thường. Hắn thấy, lấy Diêm La tộc tại Long chúng đồng miếu bố cục, lấy Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng đổ bọn người thực lực cường đại biến thái, Trương Nhược Trần một thân một mình xâm nhập đi vào, hơn phân nửa không cách nào còn sống đi ra. Chỉ cần Trương Nhược Trần vừa chết, thực thánh hoa cũng sẽ chết đi, có gì có thể sợ. Bất quá, Đao Ngục Hoàng mặt mũi, hắn vẫn là phải cho. Thế là Việt Thính Hải chắp tay, có chút qua loa nói ra. Mới vừa rồi là ta tắt tiếng, xin mời Ma Âm cô nương thông cảm. Đao Ngục Hoàng vội vàng hòa giải, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương hẳn là rõ ràng, Trương Nhược Trần hôm nay đối thủ là đáng sợ đến bực nào, chúng ta đều rất lo lắng, chờ thời gian lâu dài, khó tránh khỏi hiểu ý phù khí nóng này, cũng là nhân chi thường tình. Ngươi làm việc, ngược lại là giọt nước không lọt. Ma Âm lạnh lùng nói một câu như vậy, mới lại nhìn phía long chúng đồng miếu phương hướng, nói. Đã các ngươi đều biết Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng đồ đám người cường đại, nên minh bạch, chủ nhân không mang theo các ngươi đi, là không muốn các ngươi đi chịu chết. Câu nói này, nói đến Đao Ngục Hoàng, Việt Thính Hải, Phong Hậu, á khẩu không trả lời được. Bọn họ đích xác là dưới thiên vấn cảnh nhất đẳng cao thủ, thế nhưng là, Trương Nhược Trần thật muốn mang lên bọn hắn, đi sông Long chúng đồng miếu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ý sợ hãi. Dù sao, tranh đoạt đỉnh tiêm bảo vật, khẳng định sẽ bộc phát sinh tử đại chiến. Cùng Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng đồ loại cường giả cấp bậc này sinh tử đấu pháp, bọn hắn tồn tại to lớn vẫn lạc phong hiểm. Phong Hậu nói, Diêm Hoàng đồ cùng sinh tử bát tử đều tiến nhập trong miếu, Diêm Chiết Tiên cùng Hích mặc dù tại đồng miếu bên ngoài, bố trí thiên la địa võng. Thế nhưng là, nhằm vào đều là trong miếu cường giả, cũng không biết, chúng ta cũng tới Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Bổn Hậu cho rằng, chúng ta có thể nhân cơ hội này, trước phá tan Diêm La tộc bố cục. Kể từ đó, Trương Nhược Trần một khi thoát thân, liền có thể thuận lợi rời đi. Đao Ngục Hoàng lắc đầu, nói. Không ổn. Ngoài đồng miếu, Diêm La tộc tụ tập hơn 200 vị đại thánh, trong đó còn có Diêm Chiết Tiên cùng Hích dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta nhiều nhất, chỉ có thể phá tan bọn hắn trận hình nhất thời, rất nhanh bọn hắn liền có thể một lần nữa bố cục. Bản hoàng cho rằng, nhất định phải tại thỏa đáng nhất thời điểm, nội ứng ngoại hợp đồng loạt ra tay, mới có thể chân chính công phá Diêm La tộc trận hình. Phong hậu cùng Đao Ngục Hoàng ánh mắt, nhìn về phía Ma Âm, muốn biết nàng sẽ làm ra dạng gì quyết định. Ta càng đồng ý Đao Ngục Hoàng ý kiến, chờ chủ nhân tín hiệu đi. Nàng nói, Việt Thính Hải ánh mắt lấp lóe, nói. Chúng ta không thể không có sự chuẩn bị thứ hai, vạn nhất Trương Nhược Trần chết tại trong đồng miếu, Diêm La tộc tu sĩ khẳng định lập tức liền sẽ bố cục hành tinh của bản tộc. Khi đó, chúng ta còn muốn làm sao rời đi, liền đã trễ. Vấn đề này, cho dù là Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu, cũng không dám coi nhẹ. Một khi Trương Nhược Trần chiến tử, bất tử huyết tộc muốn tranh đoạt thập tộc đệ nhất kế hoạch cũng liền thất bại, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, chạy ra Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Ngươi như muốn trốn, đi nhanh lên, ta tuyệt không cản ngươi. Ma Âm âm thanh lạnh lùng nói. Việt Thính Hải ngược lại là còn muốn chạy, thế nhưng là, lại sợ Trương Nhược Trần còn sống trốn thoát, đến lúc đó thu được về tính sổ sách, chính mình nhất định không sống yên lành được. Diêm Vô Thần phóng xuất ra Nại Hà Kiều bản thể, chỉ là trong đó một đoạn, chính là chấn áp lại không gian, áp chế đến Trương Nhược Trần nửa bước khó đi. Một đầu khác, sinh tử bát tử kết thành bất tử bất diệt đại trận, vây khốn bị trọng thương khuyết, từng đạo sức mạnh công kích đánh ra ngoài, hóa thành năng lượng hải dương, đem khuyết thân thể nuốt hết. Diêm Hoàng Đồ thì là lần nữa nghênh chiến Lam Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đại chiến, Lam Anh tổn thất đại lượng hỗn độn chi khí, sát lục chi khí, thần khí, coi là nguyên khí đại thương. Hiện tại, mặc dù có A-tu-la kiếm làm thân thể, thế nhưng là, sức mạnh công kích trên phạm vi lớn trượt, bị Diêm Hoàng Đồ thông thiên như ý đánh cho kiếm thể ảm đạm không ánh sáng, ẩn ẩn có bị chấn áp dấu hiệu. Không thể không nói, Diêm Hoàng Đồ kế hoạch rất thành công. Nếu là khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần đều tại trạng thái toàn thịnh, coi như Diêm La tộc điều động mấy trăm vị đại thánh vây công, sợ là cũng lưu không được bọn hắn. Diêm Vô Thần ánh mắt sáng người có thần, cất giọng nói. Trương Nhược Trần, trước kia ba trận đại chiến, đều chưa hết hứng, không thể chân chính phân ra thắng bại. Không bằng hôm nay, chúng ta tới một trận chân chính công bằng công chính quyết đấu, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Trương Nhược Trần tuy bị Nại Hà Kiều chấn áp, lại lộ ra một đạo ý cười. Nơi này chính là Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, tâm ta có ràng buộc, mà ngươi lại có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, làm sao có thể nói là công bằng. Trừ cái đó ra, mảnh Phật thổ này, cùng trên người ngươi lực lượng phù hợp, khiến cho ngươi chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Lại thế nào được cho công bằng? Lấy truyền âm phương thức, Trương Nhược Trần thấp giọng nói. Còn có điểm thứ ba, đế phẩm thánh ý đan đã tới tay, ta và ngươi giao thủ, còn có ý nghĩa gì? Chỉ là một tòa cầu đá, lưu không được ta. Xoẹt xoẹt, Trương Nhượng Trần thể nội, phóng xuất ra đại lượng tịnh diệt thần hỏa, chống lên một cái hỏa diễm lồng ánh sáng, nung chảy giam cầm ở trên người hắn khóa văn. Chân trái chậm rãi, giơ lên. Từng đạo cường hoành vô biên thần lực, từ chân trào ra ngoài, hình thành đại khí huy hoàng uy thế. Minh hỏa thối pháp, nhất thức phục ma. Trương Nhượng Trần lấy diễm thần thối, thi triển ra trong nội bộ hắc ám tinh tu luyện thành thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, minh hỏa thối pháp. Thối pháp này, là một loại lấy lực lượng làm căn cơ, lấy hỏa diễm chi đạo là tăng phúc, có thể dẫn động giữa thiên địa hỏa diễm quy tắc, từ đó bộc phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đưa nó cùng diễm thần thối kết hợp lại, uy thế càng hơn. Ầm ầm, chân trái rơi xuống, trong nháy mắt dẫm đến đại địa từng mảnh lún xuống, lại có cường đại hỏa diễm kình khí đi theo bụi đất cùng tiến lên tuôn, phá tan Nại Hà Kiều chấn áp lực lượng. Trương Nhượng Trần triển khai 10 cái kim dực, từ màu vàng trong bụi đất bay ra ngoài, bay thẳng hướng thế giới màu vàng chỗ lối ra. Vô thần huynh, ta đi trước một bước. Hoa một tiếng, Trương Nhượng Trần xuyên qua một tầng gợn nước màn sáng, rời đi thế giới màu vàng. Diêm Vô Thần nhìn dưới mặt đất một hố to đường kính trăm dặm kia, ánh mắt không gì sánh được trầm ngưng, Trương Nhượng Trần một cước này, cho hắn tạo thành không nhỏ rung động. Nếu là một cước này, không phải dẫm hướng mặt đất, mà là công kích về phía hắn, hắn chống đỡ được sao? Trương Nhượng Trần tốc độ tu luyện, vậy mà còn nhanh hơn ta, lần này, để hắn đi đến trước mặt. Ta nhất định phải nhanh dung hợp lục đạo luân hồi thánh ý đạo thứ 5 mới được. Diêm Vô Thần cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng lần đầu sinh ra một chút sợ hãi. Sợ hãi chính mình theo không kịp Trương Nhượng Trần tốc độ tu luyện, bị hắn để qua sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật đến ngày đó, tâm cảnh của hắn, nhất định xuất hiện nghiêm trọng sơ hở, vốn đã viên mãn thiện ác song thân, nói không chắc lại sẽ phân hóa đi ra. Sau đó, nhất định phải cố gắng. Không, không phải cố gắng, là muốn liều mạng tu luyện, không buông tha bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội. Trương Nhược Trần không sẽ theo lúc đều đang liều mạng. Hoàn cảnh tu luyện của mình, hay là quá an nhàn một chút. Diêm Vô Thần đuổi theo, không thể để cho Trương Nhược Trần đào tẩu, vô luận như thế nào, nhất định phải cướp đoạt đến đế phẩm thánh ý đan. Long chúng đồng miếu cửa miếu bên ngoài, 61 vị đại thánh phù sư cùng gần 200 vị Diêm La tộc đại thánh, tạo thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài vòng vây, đem nơi đây chế tạo giống như thiết thông đồng dạng nghiêm mật. Lấy Diêm Chiết Tiên cùng Hích cầm đầu, hơn 10 vị Diêm La tộc nhất đẳng bách gia cảnh đại thánh, tập hợp một chỗ. Chiết Tiên, ngươi không cần khẩn trương như vậy a, không nói trước, ba người bọn họ có thể hay không trải qua Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, sinh tử bát tử cửa này, coi như bọn hắn xông đi ra, tiến vào đồng miếu, lại thế nào trải qua chúng ta cửa này. Một vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng bách gia cảnh đại thánh, cười nói. Hích hiển nhiên đối với ngoài đồng miếu bố trí, cũng có to lớn lòng tin, nói. Đừng nói là Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần, liền xem như vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, cũng đừng hòng xông phá chúng ta bố trí phù văn trận pháp, càng thêm không có khả năng xông phá 198 vị đại thánh tạo thành hợp kích trận pháp. Không biết tại sao, ta chính là cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có sự tình không thể dự đoán phát sinh. Diêm Chiết Tiên đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, một đôi tú mục ngược lại nhìn về phía phương hướng dưới chân núi, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói. Diêm Hoàng Đồ truy kích Khuyết, mang tới sinh tử bát tử. Lam Anh truy kích Khuyết, mang tới hồng phù đồ. Trương Nhượng Trần đến Diêm La tộc hành tinh của bản tộc cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, vì sao một thân một mình đến đây? Người hoài nghi, còn có khác bất tử huyết tộc tu sĩ, cùng Trương Nhượng Trần cùng đi đến Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Hích sắc mặt, có chút biến đổi. Diêm Chiết Tiên nói, từ nhỏ đến lớn, linh giác của ta nhất quán rất chuẩn. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tất cả đại thánh toàn lực đề phòng, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Phù sư thôi động phù văn, Chiết Tiên đại nhân ở nơi nào, mau tới chủ trì đại cục. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118998999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.